Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, cửa hàng trưởng chột dạ nói. Phải, cô Tống, tôi biết chuyện này khiến cô rất khó xử. Vân Giai Kỳ ngắt lời cô ta. Chấm, không có gì, nếu ông ta thích, vậy thì đưa cho ông ta là được. Nói với ông ta, bộ lễ phục này có giá 60 tỷ. Dưới 60 tỷ, đừng nghĩ tới chuyện lấy nó. Nếu ông A thật sự muốn mua, mong ông ta chuyển 60 tỷ tới tài khoản của tôi. Cô Tống, thật sự có thể chứ? Đó là bóng, đêm Milan, do Ashley thiết kế mà. Cô ta không nghĩ tới Vân Giai Kỳ hào phóng như vậy. Vậy mà bỏ thứ trong lòng đi. Không sao, nếu bọn họ thích như vậy, thì cầm lấy đi. Dù sao cô không hài lòng về bộ lễ phục này lắm. Cửa hàng trưởng trăm ngàn cảm ơn. Cúp điện thoại, cửa hàng trưởng truyền đạt ý của Vân Giai Kỳ. 60 tỷ, Vân Lập Tân vừa nghe thấy con số này, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ông ta không nghĩ tới một bộ lễ phục lại đắt như vậy. Lâm Tĩnh Anh cũng tức không chịu được. 60 tỷ, đây là giá cô ta nói sao? Cửa hàng trưởng gật đầu. Bộ lễ phục này rất đắt, độc nhất vô nhị, có giá trị vô giá. Huống chỉ đây là tác phẩm tiêu biểu của Ashley. Một bộ lễ phục, tốn cả năm mới có thể hoàn thành, Vân Ngọc Hân nói. Cha, giá tiền của bộ lễ phục này thực sự quá đắt, thôi, con từ bỏ. Vừa nghe cô ta nói vậy, Vân Lập Tân phát cáu. 60 tỷ mà thôi, con đã thích như vậy, cha đâu thể không thỏa mãn con. Trước mặt nhiều người như vậy, ông ta mở miệng nói lời hào phóng. Nhưng ông ta không nghĩ tới, Vân Giai Kỳ thật sự nguyện ý nhường bước, nhường lễ phục cho bọn họ. Hiện giờ Vân Lập Tân đâm lao đành phải theo lao. 60 tỷ, không phải là một con số nhỏ. Ông ta không thế mặc cả. Vì thế chỉ có thế dẫn lòng cất thịt. Vân Ngọc Hân cảm động tới mức che miệng. Cha, trong lòng cô ta biết, tác phẩm của Ashley tuyệt đối có giá trị tương ứng với con số này. Nghĩ tới cô ta có thể mặc bộ lễ phục này, trong lòng Vân Ngọc Hân tràn ngập vui mừng. 60 tỷ có phải không? Đúng, Vân Lập Tân lấy thẻ ra muốn chuyển khoản. Lâm Tĩnh Anh vẫn tức giận tới mức gan đau như cũ. Bà ta đau lòng 60 tỷ này. Không phải không nố mua đồ tốt cho Vân Ngọc Hân, mà là Vân Giai Kỳ tuyệt đối cố ý. Nhất định là cô biết rõ Vân Lập Tân muốn mua bộ lễ phục này tặng cho Vân Ngọc Hân, cho nên cố ý ra giá cao như thế. Nghĩ tới đây, Lâm Tĩnh Anh tức giận nói, à đúng là có cùng đức hạnh với người mẹ làm gái nhảy của cô ta. Giống như mấy đời chưa từng thấy tiền. 60 tỷ, cô ta nghĩ tiền rơi từ trên trời xuống à, sao cô ta không đi ăn cướp luôn đi? Mẹ, Vân Ngọc Hân dịu dàng khuyên, cô ta cũng là con gái mẹ mà. Lâm Tĩnh Anh tức giận nói, hừ, mẹ không có đưa con gái lòng lang dạ sói như vậy. Vân Lập Tân nhanh chóng chuyển khoản xong, lập tức tiêu mất 60 tỷ. Sắc mặt ông ta không được tốt lắm. Một bộ lễ phục, 60 tỷ, cho dù ông ta thấy nhiều đồ, cũng chưa từng thấy bộ lễ phục nào đắt như vậy. Nhưng vì Ngọc Hân, ông ta khế cản môi. Mua cho, Vân Ngọc Hân cảm động nói. Cảm ơn cha, cửa hàng trưởng mỉm cười nói. Bộ lễ phục này là đưa tới nhà ngài sao? Đúng vậy, ở ngã tư đường, di động của Vân Giai Kỳ nhắc nhở 60 tỷ đã thêm vào tài khoản. Cô hơi nhếch miệng, lấy di động trong túi ra gọi cho một giấy số. Ao dê, đầu bên kia truyền tới giọng Linda, là giọng Ý Chính Tông. Cô Ashley, chào cô, xin hỏi cô có chuyện gì phân phó? Vân Giai Kỳ nói tiếng Ý đáp. Cuối tuần có một bữa tiệc rượu. Tối hôm nay cô ký gửi máy bay lệ Paris cho tôi. Làm phiền cô. Được, cô Ashley, nguyện ý cống hiến sức lực vì cô. Vân Giai Kỳ cúp điện thoại. Ở trong giới thời thượng, Ashley là nhân vật thần bí, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi cô trẻ tuổi debut. Lại dựa vào bóng đêm Mila. Nổi tiếng trong giới thời thượng chỉ trong vòng một đêm. Nhưng mà cho dù là truyền thông quyền uy, hay là nhân vật nổi tiếng trong giới thời thượng, không ai từng gặp Ashley. Bởi vì bất tiện ở nước ngoài nhiều năm, Vân Giai Kỳ lấy danh nghĩa Ashley thiết kế rất nhiều lễ phục được giới thời thượng theo đuổi. Thiết kế của cô độc đáo, đều có phong cách riêng. Rất nhanh, trang phục mà cô thiết kế xế thành mốt, thành vật cưng ở mỗi tuần lễ thời trang. Nhưng đối với cô mà nói, thiết kế thuần túy chỉ mang tính chất như chơi cổ phiếu. Bóng đêm Milan lúc trước, là lúc cô đi dạo ở Milan. Đột nhiên có linh cảm thiết kế ra tốn mất một năm. Cuối cùng cũng hoàn thành. Bộ lễ phục này, cô chính là định chế theo số đo của người mẫu ở trong tuần lễ thời trang. Vô số siêu mẫu tranh nhau muốn mặc bộ lễ phục này catwalk. Sau đó Vân Giai Kỳ sửa bộ lễ phục này theo số đo của Sarah Jolie. Sarah Jolie cũng dựa vào tác phẩm này, bộc lộ tài năng, nhảy lên đứng đầu hàng ngũ. Chẳng qua tác phẩm khiến cô cảm thấy hài lòng nhất chính là hệ liệt Paris, trong đó bản thiết ký Paris được xuất bản, quanh động cả giới thời thượng. Cho đến nay bộ lễ phục này không lộ diện trong bất cứ trường hợp nào. Vân Giai Kỳ yêu thích nó hơn. Nếu Vân Ngọc Hân thích bóng đêm Milan như vậy, như vậy cô không ngại tặng cho cô ta. Bóng đêm Milan trải qua một năăm chế tác hoàn thành, tốn 15 tỷ, 60 tỷ, không thể nghi ngờ là cắt mạnh một miếng thịt trên người Vân Lập Tân. Tiệc rượu của nhà họ Tống là lúc để lễ Paris xuất hiện trước mặt mọi người. Vân Giai Kỳ nhấn ga, bỗng nhiên Tống Hạo Hiên gọi điện thoại tới. Vân Giai Kỳ, Mạn Nhi ở chỗ em sao? Vân Giai Kỳ nắm tay lái, lông mày nhíu lại, không có. Làm sao vậy? Anh vừa đến nhà trẻ. Giáo viên nói, Mạn Nhi được người ta đón đi. Anh tưởng là em. Vân Giai Kỳ kinh hãi, trợn to mắt, giảm mạnh phanh xe lại. Thiếu chút nữa, khiến xe phía sau tông vào đuôi xe. Cái gì? Được người nào đón đi? Không biết. Giáo viên đưa một bạn nhỏ lên xe. Trở về thì phát hiện không thấy Mạn Nhi đâu nữa. Anh đã kiểm tra camera theo dõi, thì thấy có ai đó đón Mạn Nhi đi. Vân Giai Kỳ lập tức rối loạn. Bỗng nhiên không thấy Mạn Nhi nữa, khiến cô có chút rối loạn đầu trận tuyến. Nhưng mà rất nhanh, trong đầu cô xuất hiện một cái tên. Bạc Tuấn Phong. Rầm một tiếng, cửa phòng tổng giám đốc đột nhiên bị người ta đẩy ra. Bạc Tuấn Phong mới kết thúc cuộc họp gọi qua video clip từ xa. Ngẩng đầu, thì thấy Vân Giai Kỳ khí thế kinh người đi tới. Anh có chút bất ngờ. Anh không nghĩ tới, vậy mà Vân Giai Kỳ sẽ đến Thiên Ngạo. Không đợi anh mở miệng, Vân Giai Kỳ đã mở miệng chất vấn. Mạn Nhi đang ở chỗ anh sao? Cái gì? Vân Giai Kỳ thấy phản ứng của anh, thì càng giận hơn. Bạc Tuấn Phong, tôi đã cảnh cáo anh. Mạn Nhi là điểm mấu chốt của tôi. Anh có điểm mấu chốt của anh. Tôi cũng có điểm mấu chốt của tôi. Anh giấu Mạn Nhi đi đâu rồi? Phản ứng của Bạc Tuấn Phong cũng không mãnh liệt lắm. Con gái em không thấy nữa à? Vân Giai Kỳ giật mình. Anh còn giả vờ cái gì? Có phải anh bảo người đưa Mạn Nhi đi hay không? Vì sao anh phải làm như vậy? Cơ thể Bạc Tuấn Phong hơi ngửa ra sau. Làm như vậy, có lợi gì với anh? Tôi muốn nghe lời nói thật. Có phải anh đưa Mạn Nhi đi hay không? Giọng nói của Vân Giai Kỳ đã trở nên nguy hiểm. Bạc Tuấn Phong cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nhếch miệng. Chuyện mà anh làm, anh không phủ nhận. Anh nói không phải thì không phải. Cách chương.